Kiều thê tùy hứng của hoàng đế. Chương 6, góc truyện audio.com. Tiểu ngu ngốc Giang Minh Nhân kia mất tích rồi lục tung cả Đài Bắc cũng không thấy người, Mạnh Mộng cùng La Hiểu Uy thay phiên nhau tìm người, đến một loạt nơi Giang Minh Nhân có thể đến, lại ngay cả cái bóng đều tìm không thấy. Hết cách, các cô đành phải gọi điện thoại về nhà mẹ đẻ của Giang Minh Nhân ở Đài Nam. Không có, thực sự không có, Nhân Nhân không có về nhà, cũng không có gọi điện thoại cho chúng ta, dì cùng ba nó cũng thực phiền não, cả ngày ngồi nhà chờ điện thoại. Giang Mẫu một bên nghe điện thoại, một bên nhìn nữ nhi tránh ở cạnh cửa đang điên cuồng ra dấu, trên mặt rõ ràng là chột dạ. Giang Minh Nhân chắp lại hai tay, đem Giang Mẫu giống như Bồ Tát sống không ngừng bái a bái, còn tề mi lộng nhãn. Nháy mắt ra hiểu, khẩn cầu Giang Mẫu ngàn vạn lần không thể tiết lộ hành tung của cô. Hảo, dì đã biết, nếu con bé có liên lạc dì sẽ báo cho các cháu trước tiên. Ngượng ngùng, Nhân Nhân đứa nhỏ này luôn phiền toái các cháu, hại các cháu lo lắng. Hảo, dì sẽ giữ liên lạc, gặp lại sau. Điện thoại vừa kết thúc, Giang Minh Nhân mới ngừng lặp lại động tác quỳ lại buồn cười, thở một ngụm khí lớn ngồi phịch trên sofa, nhìn bồn đa nhục vương phi lôi thần bạch phúc luân trên bàn kia. Hạ, muội không biết là cây gì luôn. GT, LT, tiếu cây đa nhục chuông 1 tỷ đã giải thích à. Cô thật vô dụng, trước khi mất tích còn không quên mang theo tiểu hoàng tu. Chậu cây đa nhục này là giống cây cực kỳ hiếm thấy, là loại cây anh yêu quý nhất, đêm tân hôn anh tự tay giao cho cô, nhưng cũng báo trước cho cô tương lai phải cùng chậu thực vật này từ từ trải qua đêm dài. Cô luôn ôm tiểu hoàng tu tựa vào trên sofa, một người không phải lầm bầm lầu bầu thì là tự phát cầu nhau, chẳng khác kẻ ngốc là bao. Muốn ném nó đi không để ý tới lại không nỡ, đã thành thói quen, mặc kệ đi đến nơi nào đều mang theo tiểu hoàng tu, bằng không trong lòng sẽ hoảng hốt, sẽ hỗn loạn, giống đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, chuyện gì cũng không thể làm. Còn đứa nhỏ này cũng thật là, đều đã kết hôn, còn muốn làm cho chúng ta hai cái thân già này thay con lo lắng. Giang Mẫu bắt đầu toái toái mắng, không biết nữ nhi vì sao cố ý muốn trốn tránh bằng hữu, sống chết ở nhà mẹ đẻ không chịu về Đài Bắc. Mẹ tạm tha con đi. Mẹ cùng ba đều đã niệm hơn nửa tháng, hai người không phiền nhưng lỗ tai con đều nhanh bị chai rồi. Con cùng A Tu xảy ra chuyện gì? Cãi nhau, con lại cùng nó cáu kỉnh. Giang Mẫu không nhịn được bắt đầu quan tâm vấn đề tình cảm của đôi trẻ. Không có, Giang Minh Nhân yếu ớt phủ nhận, trốn về nhà ở Đài Nam đã hơn nửa tháng, mỗi ngày có cái gì vui? Chính là nằm ngẩn người, hoàn toàn không dám nói với cha mẹ chuyện ly hôn, có thể giấu giếm một ngày liền tốt một ngày, 10 phần tính tình đà điểu. Vạn nhất làm cho cha mẹ quan niệm bảo thủ lại cố chấp biết nữ nhi bảo bối của họ lúc trước ầm ĩ muốn cưới chui cư nhiên duy trì hôn nhân không đến 3 năm liền ly hôn, lại còn bị lão công hưu, đến lúc đó khẳng định sẽ là một hồi mưa gió, nói không chừng còn có thể bắt cô quỳ gối trước từ đường tự mình kiểm điểm. Nhưng mà cô cũng không thể ở nhà cả đời, phải nghiêm túc lo lắng tính chuyện tương lai thôi. Xem ra sau khi về trường làm xong giấy tờ, phải nghiêm túc tìm một phần công tác ổn định, hoặc là đem nhà cùng xe đứng tên cô bán quách đi, sau đó sẽ đem số tiền này đầu tư hoặc mở một cửa hàng thật tốt. Mấy chuyện cấp bách này hẳn là phải hào hào nghĩ một chút. Góc truyện audio.com. Vừa nghĩ đến mấy chuyện phiền não rườm rà này, Giang Minh Nhân thật đau đầu, giống như bị ngàn vạn cây kim châm vào đầu. Thế nào vẫn chưa gọi về? Lâu như vậy không về nhà, A Tu hẳn là sẽ lo lắng đi. Giang Mẫu than thở lẩm bẩm, nơi này chính là nhà của con, anh ta có cái gì phải lo lắng. Giang Minh Nhân nhỏ giọng lải nhải, thực tế là cô căn bản không dám khởi động máy, sợ hãi khi mở máy sẽ tìm không thấy số di động của Triển Hoàng Tu trong một đống cuộc gọi nhỡ cô nhất định sẽ suy sụp mà khóc lớn ngay tại chỗ. Nhưng chính vì lá gan của cô nhỏ, nên cô không biết rằng trong di động có gần 100 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là số của Triển Hoàng Tu. Con đã là vợ người ta, nên thành thục một chút, không cần yêu cáu kỉnh giống trước kia, hơn nữa qua vài năm nữa sẽ làm mẹ, nên học độc lập một chút. Mẹ con còn trẻ, không nghĩ sẽ phải làm mẹ. Cô cũng không muốn nhanh như vậy liền trở thành thiếu phụ mang thai ngồi nhà, lúc nào cũng lo lắng lão công sẽ thay lòng đổi dạ. Bất quá chuyện băn khoăn này đại khái không cần thiết, cô ngay cả lão công đều không có thì làm sao có đứa nhỏ. Con cùng A Tu có tránh thai sao? Giang Mẫu không nhịn được quan tâm hỏi. Mẹ, Giang Minh Nhân đỏ mặt tổng cảm thấy bàn luận chuyện này trước mặt cha mẹ rất quái, hơn nữa lại ngượng ngùng. Mẹ đây là đang quan tâm con, loại chuyện này chúng con chính mình tự biết, mẹ không cần lo lắng a, trời mới biết hiện tại cô muốn sinh đứa nhỏ với ai. Giang Minh Nhân âm thầm cười khổ, con đứa nhỏ này, đều làm vợ người ta rồi, loại chuyện này có cái gì thẹn thùng. Giang Mẫu cười mắng, mẹ con hỏi mẹ Nga, lúc trước mẹ gả cho ba, có từng hối hận không? Thế nào đột nhiên hỏi cái này? Giang Mẫu kinh ngạc, liền tò mò nha, Giang Minh Nhân chột dạ nói. Giang Mẫu không chút nghi ngờ, bản thân bắt đầu hồi tưởng. Lúc gả cho ba con, công việc của ông ấy còn chưa có ổn định, mỗi ngày đều phải cùng đối tác xã giao đến khuya, 5 ngày 3 bữa sẽ đi ra ngoài nói chuyện làm ăn, mẹ thực không có cảm giác an toàn, cảm thấy lão công tùy thời đều có thể vứt bỏ mình, hoặc là lão công căn bản không yêu mình, nên mới không thích về nhà, càng nghĩ càng sợ hãi, buổi tối đi ngủ thường thường một mình trốn trong chăn bông mà khóc. Giang Minh Nhân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra mẹ cùng ba cũng có một đoạn như vậy nga. Này đúng là cảm giác của cô nha. Thật không hổ là mẹ con, ngay cả cuộc sống hôn nhân đều giống nhau. Bất quá về sau mẹ dần dần nghĩ thông suốt, ba con cũng là vì mẹ cùng cục cưng trong bụng mà cố gắng làm việc, mẹ không nên nghi thần nghi quỷ, 2 ngày 3 bữa lại lấy chuyện nhỏ này ra cãi vã với ông ấy. Mẹ đã là vợ ông ấy, nên giúp ông ấy phân ưu giải lao, nên trở thành hậu thuẫn của ông ấy chứ không phải lại làm cho ông ấy thêm phiền lòng. Nghĩ thông suốt trong lòng liền cảm thấy tốt hơn, tình cảm với ba con cũng càng ngày càng tốt, sẽ không lại vì chuyện lông gà vỏ tỏi mà cãi nhau. Nhắc tới chuyện cũ ngọt ngào, Giang Mẫu trên mặt tràn đầy thẹn thùng nữ nhân, dường như lại nhớ tới tân hôn năm đó, ký ức hãy còn mới mẻ. Giang Minh Nhân nghe xong, nội tâm tràn đầy hổ thẹn. Là nha, Triển Hoàng Tu phải gánh vác cả một tập đoàn lớn, sở hữu sinh kế của biết bao nhiêu nhân viên cao thấp, lưng còn phải đeo kỳ vọng của cha, mỗi ngày bận rộn giống như con quay, căn bản không có thời gian rảnh rỗi. Góc chuyện audio.com. Mà cô, mỗi ngày có ăn có mặc sống trong hào trạch xinh đẹp, chuyện gì cũng không cần làm, chỉ cần tận tình ngồi mát ăn bát vàng là tốt rồi, lại còn mỗi ngày oán trách lão công cái này cái kia. Cô thực sự không tốt mà. Nhưng khi nhớ đến thái độ luôn muốn đem cô giấu đi của Triển Hoàng Tu, trong lòng cô lại bốc lên một trận chua xót. Cô thực sự kém như vậy sao? Làm cho anh sợ hãi để cô sáng tỏ như vậy, cũng không dám để cô bồi anh cùng nhau dự các đại trường hợp giống như tình nhân trong bóng tối, hai người chỉ có thể trộm đến ám đi cùng nhau. Ai nha, đều đã trễ thế này, ba con cũng mau tan tầm, mẹ phải nhanh chút đi nấu cơm. Giang Mẫu trong say mê tỉnh lại, không phát hiện dị trạng của nữ nhi, một lòng chỉ vội vàng nấu cơm cho lão công thân ái ăn. Giang Minh Nhân nằm trên sofa, tiếp tục làm kẻ vô dụng, trong đầu không ngừng suy nghĩ một chút loạn thất bát tao lại vô dụng ai oán. Nhân, hết nước đương rồi, con ra siêu thị đầu ngõ mua một chút. Tiếng Giang Mẫu nhờ vả truyền đến từ phòng bếp, nga, tự biết đã làm sâu gạo lâu lắm, Giang Minh Nhân đành phải nhận thức bổn phận của mình. Cầm ví tiền ra khỏi nhà, Giang Minh Nhân lười biếng đi đến siêu thị. Vào siêu thị, cô một bên tìm khu vực bày biện nước đương, một bên nhàn nhã đi dạo. Băng vệ sinh giảm giá, áo lót cũng có chiết khấu. Giang Minh Nhân bị đồ dùng phụ nữ hấp dẫn, không tự giác dừng bước hết nhìn đông lại nhìn tây. Sau khi mua thêm một ít đồ dùng hàng ngày, cô tiếp tục đi về phía trước, thấy bao cao su rực rỡ muôn màu, đang muốn nhanh chóng đi qua, khóe mắt lại phát hiện vật nhỏ thần kỳ. Khoe thử thai. Không thể tưởng được hiện tại cửa hàng lớn thật là cái gì cần có đều có. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, cô làm bộ như không có việc gì đi đến quầy hàng bày đầy các loại que thử thai, một mặt tò mò ngắm nghía. Đúng rồi, kinh nguyệt của cô thế nào còn chưa đến? Chẳng lẽ là cô nhớ nhầm ngày? Hay là tháng này vừa khéo chậm? Không có khả năng nha, kinh nguyệt của cô nhất định đúng giờ, không có khả năng sẽ tới trễ a. Giang Minh Nhân đột nhiên bất động giống như bị sét đánh trúng, cô hai mắt trừng lớn, hô hấp dồn dập, toàn thân cương cứng. Không thể nào, vừa rồi mẹ vừa nhắc tới chuyện tiểu hài tử cô thật sẽ không may mắn như vậy, sau khi ly hôn lại trúng thưởng đi. Không có khả năng, trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy. Chuyện khoa trương thế này chỉ có thể xảy ra trong phim truyền hình, tuyệt đối không có khả năng xảy ra trên người cô. Cũng không phải là diễn phim thần tượng, làm sao có thể chứ? Mua vé số cũng chưa chuẩn như vậy, loại, vận may, này tuyệt đối sẽ không xảy ra trên người cô. Đúng, tuyệt đối không có khả năng. Giang Minh Nhân vỗ vỗ cái bụng bằng phẳng, sau đó cũng không quay đầu đi đến khu gia vị, cầm một lọ nước đương liền nhanh chóng đi đến quầy tính tiền, vẻ mặt lại có vẻ không yên lòng, thậm chí liên tiếp quay đầu nhìn về cái góc bầy cái kia. Tiểu thư, xác định tính tiền sao? Học sinh làm pát, Tam Chi Kỳ hỏi, như vậy là đủ rồi. Giang Minh Nhân chấn định bản thân, ngàn vạn lần không thể hoảng, trên thế giới không có chuyện trùng hợp như vậy, vận khí của cô cũng tuyệt đối không có. Tốt, như vậy, chờ một chút, Giang Minh Nhân đột nhiên hô to, khiến học sinh làm bát. Tam sợ tới mức tim thiếu chút nữa là ngừng đập, tôi còn muốn đi lấy vài thứ. Góc chuyện audio.com, cô hít sâu một hơi, sau đó quay lại cái góc kia tùy tiện lấy một cái que thử thai, sau đó cúi đầu một lần nữa trở lại quầy tính tiền. Đợi đến đêm khuya, Giang Minh Nhân giống như kẻ trộm, lén lút cầm que thử thai trốn trong phòng tắm, bắt đầu nghiên cứu hướng dẫn sử dụng.